hắn lập tức sẽ tính toán được thu chi đúng hay sai, không thể thiếu một đồng. Hơn nữa, nghe nói thiết toán tử mã trưởng quý giỏi nhất chính là chỉ cần ngồi trong một cửa hàng mấy ngày, không cần nhìn sổ sách, nhìn lượng khách ra vào trong mấy ngày đó, hắn ta nhất định sẽ tính được thu chi trong một năm của cửa hàng đấy, độ chính xác lên đến 8-9 phần 10. Thiết toán tử, mọi người trêu chọc tại hạ thôi. Mã Hồng Tuấn lại lau mồ hôi, hơi ngượng ngùng nói, hôm nay tại hạ tới tìm Lâm đại nhân là do đại trưởng quỹ chúng ta dặn dò. Lâm Tịch hơi ngẩn người, hỏi, đại trưởng quỹ quý tiệm tìm tại hạ có chuyện sao? Vị này là... Mã Hồng Tuấn nhìn Khương Tiếu Y sau lưng Lâm Tịch, khẽ do dự, đây là bạn tốt của tại hạ, không phải người ngoài. Lâm Tịch cảm thấy vẻ mặt tam trưởng quỹ Hành Vinh Xương này hơi kỳ lạ, nhìn hắn ta một cái, nói, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Mã Hồng Tuấn lại dùng khăn vuông lau mồ hôi, nói, thật ra cũng không có chuyện gì. Đại trưởng quỹ tại hạ muốn tại hạ tới tìm đại nhân giải thích vài câu, không muốn đại nhân có hiểu lầm với Hành Vinh Xương tại hạ. Hôm đó Khương Ngôn Quan đột ngột xuất hiện ở đây là do đại trưởng quỹ tại hạ cố ý phái người tới nói. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đồng thời nhìn lẫn nhau. Một quan viên như Khương Thụy xuất hiện ở Trấn Đông Cảng đúng là rất đột ngột. Không riêng gì Lâm Tịch, rất nhiều người cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Không ngờ sau lưng lại có Hành Vinh Xương nhúng tay. Đại trưởng quỹ tại hạ để tại hạ nói chuyện này không phải muốn khoe thành tích trước mặt Lâm đại nhân. Mã Hồng Tuấn thấy Lâm Tịch hơi khó hiểu, vội vàng giải thích, đại trưởng quý tại hạ muốn Lâm đại nhân hiểu được thái độ Hành Vinh Xương bọn tại tại. Ban đầu, tống chủ quản Hành Vinh Xương bọn tại hạ đúng là vì đại nhân giam giữ thuyền nên tức giận, ăn nói không biết giữ kẽ, nhưng những gì đại nhân đã làm lại khiến Hành Vinh Xương bọn tại hạ rất khâm phục. Hành Vinh Xương bọn tại hạ hy vọng dưới tài năng của Lâm đại nhân, sông tức tử này sẽ ngày càng sạch sẽ hơn. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Tịch khẽ khom người tạ ơn với Mã Hồng Tuấn, chân thành nói, thật ra hôm đó tại hạ bất mãn với thái độ Hành Vinh Xương quý tiệm là vì tại hạ biết quý tiệm có năng lực, nhưng thái độ ngang ngược kiêu ngạo của quý tiệm, thêm việc rõ ràng có năng lực nhưng không muốn đếm xỉa đến, lại khiến tại hạ nghĩ rằng quý tiệm biết chuyện không quản, để thủ phạm nhờn nhơ ngoài pháp luật. Tại hạ rất ghét chuyện như vậy. Nhưng sau khi tại hạ phát hiện chuyện này có liên quan đến quân đội, tại hạ đã hiểu thái độ quý tiệm. Dù sao đối với một hiệu buôn như Hành Vinh Xương quý tiệm, nếu như quân đội cố ý gây chuyện, đúng là quý tiệm sẽ gặp không ít trở ngại. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Mã Hồng Tuấn nói, mong Mã trưởng quý có thể giúp tại hạ nói lại với đại trưởng quý. Chuyện này đúng là tại hạ đã cư xử không đúng. Đại trưởng quý có thể bất kể hiềm khích lúc trước ra tay giúp đỡ. Tại hạ tất nhiên không thể làm những chuyện tổn hại đến Hành Vinh Xương. Hơn nữa, tại hạ cũng là người rất ghét gây chuyện, trừ khi người khác tìm tới tận cửa. Nếu không, tại hạ tuyệt đối không tự động gây chuyện. Tại hạ cũng tin rằng tất cả dân chúng ở Trấn Đông Cảng đã biết đại nhân là người như thế nào. Mã Hồng Tuấn tươi cười, nhìn vào bốn chum đá lớn ngay đó nói, đại trưởng quý tại hạ biết Lâm đại nhân không phải là võ giả bình thường, nên ngài ấy đã sai tại hạ mang đến cho đại nhân vài thứ người bình thường không cần dùng. Đại trưởng quý cũng biết đại nhân không nhận lấy không, nên đã tính giá trước rồi. Nếu như đại nhân muốn lấy, cứ gửi 10 lượng bạc là đủ, nếu như không muốn nhận, tại hạ sẽ phóng sanh. À, đúng rồi, dường như nghĩ tới điều gì đấy, Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ trán mình. Rất áy náy nói, hai chum đá lớn kia là người bên phố cá mang tới, trong đó có 3 con cá sắt đầu chó. Đồ đại trưởng quý sai tại hạ mang tới hiện đang ở trong chum đá khác. Cá sắt đầu chó, vừa nghe 4 chữ này, Khương Tiếu Y nhất thời kinh hãi. Mình đã có 5 con rồi, không ngờ mấy người hứa xanh lại bắt được 3 con khác. Thấy Khương Tiếu Y phản ứng như vậy, Lâm Tịch liền biết người bạn của mình cũng biết rõ cá sắt đầu chó. Sau khi cười nói một câu như trên, Lâm Tịch liền đi tới chum đá lớn Mã Hồng Tuấn đã chỉ. Chỉ cần nghe Mã Hồng Tuấn nói vài lời, hắn lập tức biết đại trưởng quỹ Hành Vinh Xương đã tìm dùng mình một hai vài loại thủy sản rất có ích cho người tu hành. Khương Tiếu Y cũng rất tò mò, hắn không vội nhìn trước mấy con cá sắt đầu chó đang vẫy nước ảo ảo trong chum đá kia có hình dạng như thế nào, mà đi theo Lâm Tịch, nhìn vào trong một chum đá khác. Lại là một con ba ba vực sâu, vừa nhìn thấy Lâm Tịch liền sừng sốt. Bên trong chum đá to như bể cá này có một con ba ba đang nằm úp sấp, trên mai có những sợi rêu dài bám lấy. Khi nhìn thấy, Khương Tiếu Y cũng cho rằng đây là một con ba ba vực sâu, nhưng nhìn kỹ lại, Khương Tiếu Y và Lâm Tịch lập tức nhìn thấy con ba ba vực sâu này rất khác với ba ba vực sâu bình thường. Ở ngay rìa mai con ba ba vực sâu này, có một lớp vỏ cứng rất dài. So với những con ba ba vực sâu bình thường thì lớp vỏ cứng này còn dài hơn rất nhiều. Đây là ba ba vực sâu Vân Mộng. Đột nhiên Lâm Tịch nhớ đến một cái tên, bất giác hét to lên. Mã Hồng Tuấn lau mồ hôi, ha ha cười nói, Lâm đại nhân quả nhiên tinh mắt, mới đây đã nhận ra. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y nhất thời hít sâu vào một hơi. Ba ba vực sâu là những con ba ba đã sống dưới sông rất lâu. Nhưng trong những con ba ba ấy cũng có không ít chủng loại. Có một loại được mọi người gọi là ba ba vực sâu Vân Mộng. Loại ba ba vực sâu Vân Mộng này có lớp vỏ cứng ở rìa mai dài nhất, cũng là loại bổ nhất. Nhưng theo nhiều tài liệu ghi lại, loại ba ba này đã bị diệt sạch từ mấy chục năm trước. Bây giờ muốn tìm lại là việc rất khó. Nguyên nhân ba ba vực sâu Vân Mộng bị diệt sạch được ghi lại rất rõ. Khi đến mùa sinh nở, loại ba ba vực sâu này gần như sẽ theo thói quen lên bờ, tìm một nơi ấm áp để đẻ trứng ấp trứng. Không những thế, trong thời kỳ 10 ngày ấp trứng trên bờ, chúng sẽ luôn ở lại để trông chừng. Đối với những ngư dân bình thường, dĩ nhiên đây là lúc bắt những con ba ba vực sâu Vân Mộng này dễ dàng nhất, nhưng họ lại săn bắt bừa bãi, đến nỗi bây giờ muốn tìm một con cũng rất khó. Loại ba ba vực sâu Vân Mộng này, nếu như để phát triển trong một thời gian dài, chúng sẽ trở thành một món ăn đại bổ đối với người tu hành, hiệu quả còn hơn ba ba vực sâu bình thường đến mấy lần, thậm chí còn hơn cả hắc kim tử của cá chiên đen. Hơn nữa, cũng giống như những con ba ba vực sâu khác, ba ba vực sâu Vân Mộng phát triển rất chậm. Lâm Tịch ước đoán, con ba ba trong chum nước trước mặt mình còn lớn tuổi hơn con mình đã từng ăn, ít nhất cũng phải sống trên 200 năm. Mã trưởng quỹ, Lâm Tịch hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, hỏi, loại ba ba vực sâu Vân Mộng này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Sao quý tiệm lại có được? Mã Hồng Tuấn dựng ngón tay cái lên, ý nói Lâm Tịch thật biết nhìn hàng, sau đó giải thích. Là một thợ săn ở Sơn Mạch Long Xà vô tình tìm thấy được, sau đem ra thị trấn bán, được người bên Hành Vinh Xương tại hạ mua lại. Ở những con sông bình thường như sông Tức Tử, ba ba vực sâu Vân Mộng này đã tuyệt tích, một con cũng không thấy được. Thật sự phải cảm ơn đại trưởng quý quý tiệm. Lâm Tịch biết con ba ba vực sâu Vân Mộng này nhất định sẽ giúp ích tu vi mình rất nhiều, cho nên hắn một lần nữa hành lễ với Mã Hồng Tuấn, biểu đạt lòng biết ơn tha thiết của mình. Nếu Lâm đại nhân có bằng hữu tới chơi, tại hà không quấy rầy nữa. Mã Hồng Tuấn không nói thêm gì, sau khi cung kính khom người, liền từ biệt Lâm Tịch, Mã Hồng Tuấn. Lâm Tịch lấy 12 bạc vụn đưa cho Mã Hồng Tuấn. Hai người, một người đưa, một người thu, bất chợt cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cũng đồng thời cười lớn. Bây giờ mới biết cá sắt đầu chó hình dạng như thế nào, đúng là hung thần ác sát như mọi người nói. Ồ, con cá này màu đen lại thân dài, hình thể khổng lồ, chắc là cá chiên đen. Lâm Tịch, không ngờ ngươi lại kiếm được nhiều đồ tốt như vậy. Còn nữa, trong những đệ tử học viện Thanh Loan xuất viện ra ngoài, ta đoán ngươi chắc chắn là người đầu tiên phá được đại án như Ngân Câu Phường. Khương Tiếu Y nhìn những chum đá lớn còn lại, không khỏi cảm thán. Lâm Tịch bất chợt nhìn vào bao vải Khương Tiếu Y đeo trên người, hỏi, ngươi mang theo cái gì vậy? Ngươi cứ xem đi. Khương Tiếu Y cũng không thừa nước đục thả câu nữa, cười cười, tháo bao vải trên người xuống, mở ra. Từng quả cầu màu trắng nhung lần lượt xuất hiện trong mắt Lâm Tịch. Tổ Yến Tuyết.